Chương 188, mở mắt. Ung ung Lâm mau tránh ra toái thạch đổ nát, toàn bộ mặt đất đều phát sinh nhỏ nhẹ lay động, còn có kêu gào một tiếng, làm bùi đất tung bay thời điểm, tất cả lại lần nữa khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Nham thạch to lớn sụp đổ, mà ở dưới mặt đá, còn lại là một cái bên phải nửa người đều đã bị áp. Ở phía dưới thiếu niên, to lớn như vậy tảng đá, có thể tưởng tượng nửa người hẳn là đã máu thịt bé bét. Mà ở thiếu niên này bên cạnh, một cái mái tóc màu nâu thiếu nữ che lấy miệng mình. Mong, không thể tin nhìn cái kia bị nham thạch to lớn cho ngăn chặn thiếu niên, ánh mắt hoảng sợ chung đã nước mắt không ngừng. Hai người này chính là Uchiha Obito cùng Lâm, tuy là quá trình cùng nguyên lấy bất tận tương đồng, thế nhưng cuối cùng sinh ra kết quả lại ra nhân tương tự, đồng dạng là bị nham nhận truy kích, đồng dạng là bị đá lớn đè người, đồng dạng cũng là vì cứu đồng bạn. Đây hết thể đối với Uchiha Obito mà nói giống như là mệnh trung chú định. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình sắp sửa nên đón vận mệnh. Mang, Obito nhìn mình đồng bạn là cứu mình vậy mà rơi cái như tình huống như vậy, Lâm có chút không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm. Lâm, nhanh, đi mau, mau rời đi nơi đây, hơi hé miệng. Mong, dùng bên trái mắt thấy Lâm, Obito thúc giục. Trước tiên vậy mà không phải muốn tự mình sẽ như thế nào, mà là đang là Lâm suy nghĩ, cái này càng làm cho Lâm nước mắt dường như cắt đứt quan hệ vẻ ở giống nhau không còn cách nào dừng lại. Yêu, tiểu quỷ, không nhìn ra à, nhỏ như vậy lá gan lại vẫn dám chơi anh hùng cứu mỹ nhân bạch bạch hai bóng người rơi vào cách đó không xa, chính là vừa rồi truy kích ổ bị tổ hai người bọn họ hai cái nham nhẫn, mà lần này nham thạch đổ nát, tự nhiên cũng là bọn hắn cố tình làm. Chính là vì N chân tự mình thay đổi hình thái trong lòng. Lâm, đừng động ta, nhanh, chạy mau a, bởi vì mất máu quá nhiều. Obito dùng tự mình đã bắt đầu vô lực cánh tay đẩy ra Lâm, để cho nàng ly khai bên cạnh mình. Hắn không muốn xem lấy cô gái này chết ở trước mặt của mình, như vậy tự mình làm tất cả liền làm không. Không được cờ ta không đi Obito, ngươi nhất định phải kiên trì lên, Minato lao sư cùng cả cả xì nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lâm không ngừng rung cái đầu, nước mắt vẩy ra, chính là không muốn ly khai. Obito cứu nàng, để cho nàng buông tha Obito đảo tẩu. Lâm thời tuyệt đối không làm được ngu ngốc, ta phải bên thân thể đã không có chi giác, coi như là Minato lao sư đến ta cũng sẽ chết, lẽ nào ngươi muốn cho ta chết vô ích sao? Obito lớn tiếng quát, đồng thời dùng hết mình khí lực cuối cùng đem Lâm cho đẩy tới. Nhanh, đi mau, ở Obito trong tiếng hô, ở không còn cách nào dừng lại nước mắt chung, Lâm cuối cùng dùng cực kỳ bi thương ánh mắt cuối cùng nhìn nữa Obito liếc mắt, sau đó xoay người sang chỗ. Khắc, không dám lại có bất kỳ dừng lại gì chạy đi. Tựa như Obito nói, nàng không thể để cho Obito chết vô ích, nàng phải sống tiếp. Muốn đi tìm cả cả sĩ cùng Mỹ nạ tổ lao sư đến là ô bị tổ báo thủ, cho nên hắn phải đào tẩu, cũng không khỏi không đào tẩu, không thể để cho ô bị tổ vì mình làm tất cả hưởng phí cát, đều như vậy còn muốn chạy trốn đi. Một tên trong đó nham nhẫn khinh thường nói, cùng một gã khác nham nhẫn trao đổi dưới nhãn thần, sau đó tự mình liền hướng Lâm phương hướng ly khai đuổi theo. Mà một gã khác nghĩ ra, còn lại là âm tiếu hướng về ô bị tổ đi tới. Tuy là rất lo lắng Lâm an nguy, bất quá đối với lúc này Obito mà nói, ở như thế nào lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn đã là tự thân khó bảo toàn, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ khác. Nhìn một bước kia bước hướng tự mình đi tới nham nhẫn thôn nị dạ, mặc dù mình đã làm tốt tử vong chuẩn bị, thế nhưng lúc này trong mắt còn không do lộ ra thần sắc sợ hãi, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là không cách nào tránh khỏi. Ha ha ha, tiểu quỷ! Rốt cuộc biết sợ sao? Không phải mới vừa còn tin dê dũng cảm sao? Nham nhẫn vừa cười vừa hướng cầm đầu đi tới, biểu tình trên mặt từng bước trở nên âm ngoan. Hừ, lao tử ghét nhất chính là ngươi như vậy, cái gì cũng không biết tiểu quỷ, cho rằng làm như vậy là có thể thành anh hùng sao? Cho rằng làm như vậy liền có thể có được người khác cảm kích sao? Đừng ngây thơ. Nham nhẫn tựa hồ là bị tình cảnh vừa nãy cho đâm trọt đau đớn trong lòng, lúc này thoạt nhìn lại có chút khí cấp bại phôi cảm giác. Xem ra chắc cũng là chịu qua nào đó một số chuyện. Ngươi thật là một bi ai người. Obito bỗng nhiên bình tĩnh bay ra một câu nói như vậy. Su tiểu quỷ, ngươi muốn chết cái này. Nham nhẫn nhất thời liền nổi trận lôi đình, rút ra một bả phi tiêu liền hướng Obito phất đi, nhắm chính xác chính là óc. Mà nhìn cách mình càng ngày phi tiêu, Obito còn lại là nhắm mắt lại, thời gian thì dường như trở nên chậm phân nửa, trong đầu bắt đầu nhanh chóng nhớ lại tự mình chọn đời trải qua đoạn ngắn. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Obito lim dim dưới mí mắt, con mắt đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó một viên đen nhánh câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Không chỉ như vậy, câu ngọc không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà từ một viên tăng đến hai khỏa, cuối cùng tăng thêm nữa đến ba viên, như vậy lần mới chậm rãi dừng lại, ổn định ở ba viên câu ngọc thượng. Ở nơi này trong lúc sinh tử nguy cấp nhất trước mắt, vẫn không có thức tỉnh Obito vậy mà mở ra xạ dị gẳng, hơn nữa vậy mà vừa cảm giác tỉnh chính là một dạng chỉ có Uchiha gia tộc thượng nhẫn tài có thể có được tam câu ngọc xạ dị gẳng, xem ra Obito cũng không phải là không có thiên phú, mà là thuộc về thiên phú bị phát giác ra tương đối trễ cái loại này, mà một khi thiên phú như thế giác tỉnh, như vậy chắc chắn là một hồi đáng sợ. Nếu không, một cái tuổi mục là không có đạo lý có thể khuấy động nhân giới phong vân, dù cho hắn đủng có xạ gì gẳng cũng giống vậy. Chỉ bất quá đối với điểm này, Obito bản thân cũng không biết chút nào, chỉ là tĩnh tĩnh cùng đợi tử vong đến.